Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Phần 283. 283. Diệp Lam thần bí. Diệp Lam thực rõ ràng đối Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt thân phận thực cảm thấy hứng thú. Nghe được Diệp Lam hỏi chuyện, Hàn Ngữ Hâm chỉ là hơi hơi mỉm cười. Chúng ta bởi vì tới sớm, ở thị trấn thuê một cái tiểu viện tử. Bất quá lạc khắc trấn đường phố chúng ta cũng không quen thuộc. Nếu không chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Có việc nhi có thể tùy thời liên lạc. Hảo à, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Diệp Lam gật gật đầu. Lập tức điều ra đế quốc chiến trường bạn tốt giao diện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn điểm một chút Hàn Ngữ Hâm. Xuất hiện ở giao hiệu lan chính là một chuỗi dấu chấm hỏi. Diệp Lam cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sớm đoán được sẽ là như thế này. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm cũng thu được Diệp Lam bạn tốt xin. Thực xảo, cũng là một loạt dấu chấm hỏi. Xem ra ở Lạc Khắc Trấn, rất nhiều người đều tưởng bảo trì thần bí. Ba người đều bỏ thêm bạn tốt, ghi chú tên. Ăn cơm xong sau, Diệp Lam liền rời đi. Mà Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt Bắc sóng vai đi ở Lạc Khắc Trấn trên đường cái. Trên đường như cũ thực náo nhiệt. Mà Hàn Ngữ Hâm yên lặng mà cảm ứng một chút, phát hiện 10 khối thủy tinh bài chỉ còn lại có 2 khối còn ở. Xem ra khắp nơi tinh anh tốc độ đều thực mau. Hiện tại đua chính là tốc độ cùng cảm ứng lực. Rốt cuộc ở Lạc Khắc Trấn là cấm động võ. Đương nhiên, Lạc Khắc Trấn không có chính mình trấn binh. Nếu là có người trộm động thủ cướp đoạt, chỉ cần không bị phát hiện, thật đúng là có thể giấu trời qua biển. Cho nên, hiện tại Lạc Khắc Trấn chỉ là mặt ngoài bình tĩnh thôi. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy như vậy bình tĩnh duy trì không được bao lâu. Hôm nay buổi tối, rất có thể liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi cảm thấy Diệp Lam thế nào? Lúc này Phó Tuyệt đột nhiên nhàn nhạt mở miệng hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Thực thần bí. Có điểm xem không hiểu, Hàn Ngữ Hâm trả lời một câu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt biểu tình khẽ biến. Liền ngươi đều xem không hiểu sao? Hàn Ngữ Hâm có loại thực đặc thù tinh thần năng lực. Điểm này Phó Tuyệt là rất rõ ràng. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Hàn Ngữ Hâm thở dài. Chúng ta có thể có cùng trời cuối đất như vậy, chủy thủ. Có lẽ Diệp Lam trên người cũng có cái gì đặc thù vũ khí đi. Hắn trên người hết thảy hơi thở đều là mờ mịt, thực không chân thật. Hàn Ngữ Hâm thậm chí có loại cảm giác chính mình nhìn đến Diệp Lam có lẽ cũng không phải chân chính Diệp Lam. Tóm lại người này trên người tràn ngập cảm giác thần bí. Thậm chí Hàn Ngữ Hâm lúc này còn âm thầm lưu tâm, hoài nghi Diệp Lam có thể hay không cùng cái kia kẻ thần bí có quan hệ đâu. Hết thảy đều còn muốn tiếp tục quan sát một chút mới là. Mà lúc này, Lạc Khắc Trấn Tiểu Hồng trong lâu, Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh từ tu luyện chung bước ra mà ra. Hai người bổn tính toán cùng nhau đi ra cửa đi dạo. Chính là mới vừa đi ra vài bước, Lâm Minh ánh mắt liền thay đổi. Có người ở nơi tối tăm theo dõi bọn họ. Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người dường như không có việc gì tiếp tục đi phía trước đi. Lạc Khắc Trấn các phố lớn ngõ nhỏ hai người đều phi thường quen thuộc. Cho nên vòng vài vòng liền đem phía sau người thành công thoát khỏi. Minh ca, sẽ là người nào theo dõi chúng ta đâu? Có thể hay không là Chu gia người? Nhan Lâm Tĩnh thấp thấp hỏi Lâm Minh một câu. Lâm Minh chỉ là lắc lắc đầu. Khó mà nói. Trước đừng động bọn họ, hai người vòng vài vòng cuối cùng tới rồi Lục Tử Minh cùng Trương Viêm trụ địa phương. Hai ngày này Lục Tử Minh cùng Trương Viêm vẫn luôn cũng chưa ra cửa, mà là ở nhà tu luyện tinh thần lực. Minh ca, các ngươi như thế nào lại đây? Nhìn đến Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh xuất hiện, Lục Tử Minh cùng Trương Viêm đều thực ngoài ý muốn. Không có gì chuyện này, chính là lại đây nhìn xem các ngươi. Chu Tín Thành cùng Hứa Trạch còn không ở sao? Lâm Minh nhìn hai người, nhìn như vô tình hỏi một câu. Không có, Lục Tử Minh lắc lắc đầu. Hứa Trạch giống như vẫn luôn không trở về. Có thể là trong thế giới hiện thực có việc nhi đi. Đến nỗi Chu Tín Thành, Lục Tử Minh nói tới đây chần chờ một chút. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.